Mai nở dưới sao, quyển 2, gocchuyenaudio.com, giá mà có thể được tự do nhỉ, em sẽ dựng lều và ở mãi trong rừng này, chuyên tâm thu thập và nghiên cứu. Đừng lo, ta sẽ tìm cách mà, nùng tậu vỗ lên đầu em. Dạ, quan lang cười trấn an, nụ cười khiến người ta có thể tin tưởng tuyệt đối, ta sẽ tìm cách để em được tự do ngao du và nghiên cứu mà. O, ba ngày Tết vì Mai Lang Vương không làm việc nên sao không đến hầu chàng. Em chỉ hầu cơm nước cho quan lang thôi, Mai Lang Vương vì thế không nhìn thấy bóng em. Suốt ba ngày ấy, sao ở yên trong khu lưu trú, thỉnh thoảng lại chơi cờ cá ngựa hay cờ caro cùng quan lang. Mai Lang Vương đôi khi cũng sang uống trà để trông thấy em nhưng sao rất lạnh nhạt. Ngày thứ tư, Mai Lang Vương quay trở về làm việc, sao bấy giờ mới đến hầu chàng. Em vẫn như cũ, hầu chàng trong lúc chàng xử lý công văn. Tuy nhiên, em trở nên rất xa cách và cẩn trọng với chàng, mọi hành động đều giữ ý. Đừng nói là chạm vào em, ngay cả việc đến gần em cũng đã là thách thức lớn với chàng rồi. Sao luôn cách xa chàng 2 đến 3 bước chân, Mai Lang Vương thật sự khóc cười không xong vì chuyện này, có vẻ chàng đã chơi dại. Sau lần chàng gợi mở với em về vụ động chạm ấy, em liền kiên quyết đề phòng chàng. Tựa như một lời khẳng định rằng chàng đã sai rồi, giờ em sẽ cư xử với chàng hệt như cư xử với bao gã khác đây. Tuy Mai Lang Vương trở lại với công việc sớm nhưng thời gian nghỉ Tết của Mai Viện vẫn còn kéo dài. Chàng làm việc vào mùng 4 còn các tiểu đồng thì được nghỉ đến tận mùng 5. Nguyên nhân của sự chênh lệch này là vì Mai Lang Vương vốn là một vị thần lớn, phải giải quyết công việc khắp nơi nên không thể nghỉ quá lâu được, càng nghỉ lâu, công việc càng chất chồng, cõi thần luôn xảy ra hết vấn đề này đến vấn đề khác mặc dù là Tết nhất. Sao cũng như các tiểu đồng, được nghỉ đến mùng 5. Thế nên ngoài giờ hầu hạ quan lang và chàng ra, em rất rảnh rỗi, các chị cho em thong thả tận hưởng Tết. Vào ngày mùng 5, nhân lúc Mai Lang Vương đi làm, nùng tậu rủ em ra ngoài chơi. Chàng bảo rằng bị nhốt trong 4 bức tường lâu như vậy chán lắm rồi, chàng nghe nói gần đây có một cánh rừng tràm rất nổi tiếng. Khu rừng đó không những tuyệt đẹp mà còn tràn ngập vô vàn loại thực vật kỳ lạ so với những khu rừng vùng ven không thua kém gì. Sao vừa nghe thấy thế đã hăng hái cắp túi đi cùng nùng tậu ngay. Các vị hoa tiên cũng không cản ngăn, các nàng thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình. Hai người lấy một chiếc thuyền mông đồng thiết kế đơn giản để đến đó. Thuyền mông đồng có tốc độ cao nên nùng tậu rất thích, chàng ngồi ở đầu thuyền và đón gió đầy hào hứng. Sao ngồi ở băng ghế đối diện chàng, cũng ở vị trí đầu thuyền ấy, tóc của em bị gió cuốn tung bay, lan tỏa mùi hương thơm ngát khắp khoang thuyền. Khi đến nơi, tràn vào mắt em là một khu rừng bạt ngàn ngập nước. Trên mặt nước dập dờn xanh ngắt ấy nở rộ biết bao đóa hoa rực rỡ. Nùng tậu bảo rằng hoa đó là bèo đấy, sao không tin. Chàng liền cho thuyền hạ xuống, đưa em đến bìa rừng và vớt một ít hoa lên cho em xem, đúng là bèo thật. Chỉ có điều chúng không có màu xanh như bèo thông thường mà lại mang đủ màu sắc hệt như san hô vậy. Khu rừng này là điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Nam, thế nên vào dịp lễ Tết nó trở nên rất đông khách. Tuy nhiên, cư dân thường tham quan ở khu rừng ven bên ngoài chứ không vào sâu bên trong. Khu vực sâu ấy chỉ có những dũng sĩ hoặc các vị thần mới có thể vào. Nùng tậu thuê thuyền nhỏ cùng sao đi vào khu rừng bên trong ấy. Nếu em, gocchuyenaudio.com, muốn nghiên cứu, hiển nhiên phải đi vào khu vực sâu kia thôi vì bên ngoài chẳng có gì đâu. Nùng tậu chèo thuyền còn sao thì ngồi bên mạn thuyền thả tay xuống nước. Tay em rẽ đám bèo sặc sỡ ra, lướt trên mặt nước tạo thành một vệt nước kéo dài trong trèo. Đẹp quá, một vài loài cá kỳ lạ hiện ra trước mắt sao. Những chú cá ấy rất nhỏ nhưng màu sắc sặc sỡ, có vài con còn phát sáng. Sao hào hứng lấy bút ra và phát thảo một bức tranh màu. Tiếng thuyền rẽ trên nước, tiếng gậy trống xuống mặt nước khiến hoa nước vỡ tan nghe thật tĩnh tại. Nùng tậu cười nhẹ ngắm em rồi lại lướt mắt ra xa. Gió và không khí tươi mát khiến chàng cảm thấy thư giãn. Âm thanh mà con gà nhỏ tạo ra trên mặt giấy cũng rất dễ chịu. Đã từ rất lâu rồi, chàng yêu tha thiết những giây phút bình yên được ở bên em như thế này. Nùng tậu chống thuyền một lúc rồi đột nhiên ngáp dài. Sao che miệng cười, em liền bảo nếu quan lang buồn ngủ thì cứ tấp thuyền vào đâu đó và chợp mắt một chút đi. Nùng tậu hài lòng nhìn em, chàng lướt thuyền đến một tán tràm xanh thẳm. Quan lang nằm trên thuyền say ngủ còn sao thì ngồi bên cạnh chàng vẽ vời. Em vẽ rất nhiều thứ, bèo cá, các loài thủy sinh và một vài cây cỏ lạ mà em nhặt được trên đường. Quan lang ngủ một chút thì mơ màng nhìn em, chàng chợt chạm vào một lọn tóc. Sao quay sang chàng, thắc mắc hỏi rằng sao chàng không ngủ đi. Ta luôn tìm kiếm một cô vợ có thể cùng ta đi đây đi đó, không quản ngại khó khăn. Chàng cười nói người muốn làm vợ ta không thiếu, nhưng ta chẳng vừa lòng ai cả. Nùng Tậu không nói nữa, chàng chỉ lặng lẽ nhìn em. Kể từ khi em cùng chàng tiêu diệt Lì, chàng đã tìm thấy được cô vợ mà mình ưng ý rồi. Sao nghe chàng nói, nhìn mây trời mà cười dài làm vợ ngài không dễ đâu. Nùng Tậu chăm chú nghe em nói tiếp, sao bảo chàng vừa khó tính, vừa hống hách lại vô tâm, làm vợ chàng thì chỉ có khổ sở thôi. Nhưng có nhiều cô gái yêu chàng mà, họ sẽ không vì chút tật xấu đó mà bỏ chàng đâu nhỉ. Em hy vọng rằng chàng sẽ tìm thấy người vợ có thể cùng chàng đồng cam cộng khổ, chịu đựng được mọi thói xấu của chàng. Nùng Tậu càng nghe càng cảm thấy lo lắng, không ngờ chàng trong tâm trí em lại xấu xí như vậy. Tất cả là do chàng ngốc nghếch không chịu dịu dàng với em sớm hơn. Nùng Tậu bất ngờ bật dậy, nắm lấy tay em, vội vàng nói ta sẽ không như thế nữa, những thói xấu đó ta sửa được mà. Sao thấy chàng đột nhiên kích động, em có chút ái ngại mà cũng có chút buồn cười. Em bảo rằng vâng vâng, nếu ngài sửa được thì tốt, đó là phúc đức của ngài và may mắn cho cô gái mà ngài lấy sau này. Thế rồi em không nói đến chủ đề ấy nữa, em đẩy Nùng Tậu xuống thuyền và bảo chàng ngủ đi, riêng em quyết định sẽ lên bờ và vào rừng nghiên cứu, khi nào chàng ngủ đủ rồi, muốn về thì vào đó tìm em. Nùng Tậu nằm xuống thuyền nhưng lòng không yên ắng, chàng âm thầm nhìn em, sao đi được vài bước lại cúi xuống và nhặt nhạnh cây cỏ. Chàng chóng tay lên cằm, suy nghĩ, thời gian còn rất dài mà chàng sẽ từ từ lấy lòng em. Khi đã chinh phục được em rồi, hai người sẽ lại ngao du cùng nhau. Cuộc sống đó thật là tốt đẹp, khi Nùng Tậu sực tỉnh thì cũng là lúc trời nhá hoàng hôn. Chàng rời khỏi thuyền và chậm bước đi tìm em, chẳng cần mất sức chàng nhanh chóng đến được chỗ sao. Em đang ngồi bên một đám hoa kỳ lạ và cẩn thận vẽ lại chúng. Vào giờ này, nếu là lúc còn ngao du thì chúng ta đã dựng lều rồi nhỉ? Nùng Tậu chợt nói, vâng, sao êm ái, góc chuyện audio.com, cười, quan lang ngồi xuống bên cạnh em tựa người vào một gốc cây và lim dim nhắm mắt. Sao khẽ nhìn sang chàng, có vẻ giấc mộng của quan lang vẫn còn chưa tan hết. Em muốn ở lại đây đêm nay. Sao buồn buồn nói cả những đêm sau nữa, em muốn ở đây đến vài tháng luôn. Ừ, giá mà có thể được tự do nhỉ. Em sẽ dựng lều và ở mãi trong rừng này, chuyên tâm thu thập và nghiên cứu. Đừng lo, ta sẽ tìm cách mà. Nùng Tậu vỗ lên đầu em. Dạ, quan lang cười trấn an, nụ cười khiến người ta có thể tin tưởng tuyệt đối, ta sẽ tìm cách để em được tự do ngao du và nghiên cứu mà. Lời nói đó của Nùng Tậu khiến em suy nghĩ rất nhiều. Dạo gần đây Nùng Tậu đối xử với em rất nhẹ nhàng, không còn thô lỗ như trước. Ban đầu, sao cứ nghĩ là trời sắp có mưa bão nên chàng đổi tính đổi nết tí thôi, nào ngờ sự tốt lành ấy vẫn được kéo dài như vậy, khiến em vô cùng âu lo. Sao thật tâm hỏi Nùng Tậu, quan lang, ngài muốn em thực hiện một nhiệm vụ khó nhằn nào đó, đúng không? Nùng Tậu ngớ ra, sao tiếp tục nói ngài muốn em làm gì thì cứ thẳng thắn nói rõ, cứ thế này em thấp thỏm lắm. Nùng Tậu nghe xong, bất lực đỡ chán, chàng cốc đầu em một cái, khiến sao phải kêu lên thật to. Quan lang đứng bật dậy và bảo em mau quay về, sao lật đật thu dọn vật dụng rồi chạy theo chàng, Nùng Tậu quẳng em lên thuyền rồi đẩy đi gấp. Quan lang đã nhận ra, dịu dàng với em là một chiến lược không tốt. Chàng cứ hung bạo với em đi, dù sao đó cũng là thương hiệu mà chàng đã tạo dựng ra trong lòng em rồi. Sao trông theo quan lang, thấy chàng cáu bẳn chống thuyền, em cho rằng vì em đã nói trúng tim đen chàng nên chàng mới thẹn quá hóa giận. Hai người đi về núi Sam, khi đến lưng chừng núi, quan lang đột nhiên cắp em nhảy xuống rồi ra lệnh cho cò tự mang thuyền về bãi. Sao vô cùng khó hiểu, em chẳng biết tại sao quan lang lại làm thế nữa. Nùng Tậu bảo em leo lên vai chàng cõng về, sao dùng rằng không thèm trèo lên. Nùng Tậu cười lạnh, nhả ra hai từ trừ lương, sao lập tức ngoan ngoãn ngồi lên lưng chàng. Quan lang cõng em về, vừa đi vừa cùng em ngắm nhìn khung cảnh núi non. Thật ra chàng làm vậy là vì ban nãy đã cốc đầu em, còn giục em về nữa, nên cố tình cõng em để chuộc lỗi. Sao thì chỉ thấy chàng đang cau bản nổi quạo nên làm chuyện kỳ lạ, em cũng không chấp. Khi chàng cõng em qua một bụi cây, em lại đưa tay hái một chiếc lá, vừa ve vẩy lá vừa tận hưởng cảm giác thoải mái khi được quan lang hầu. Họ lên đến Mai Viện lúc chiều đã sụp xuống hoàn toàn, mới đặt chân vào đến cổng, họ đã nhìn thấy Mai Lang Vương khoanh tay đứng đợi sẵn, mặt hầm hầm như bị cả bầu trời sẫm màu khảm lên. Lúc trông thấy sao bị Nùng Tậu cõng trên vai, Mai Lang Vương càng điên máu. Đôi mắt nâu vốn có lửa, nay lập tức bùng cháy rực rỡ tựa hồ như có thể thiêu rụi bất kỳ thứ gì mà nó lướt qua. Sao rời khỏi lưng Nùng Tậu và đứng bên cạnh chàng, quan lang không nói không rằng, sừng sộ đối mắt với Mai Lang Vương. Ba người im lặng một lúc lâu, cuối cùng người lên tiếng trước chính là Mai Thần. Chàng chậm rãi thốt ra từng chữ, dường như phải kìm nén lắm mới có thể nói một cách bình tĩnh như thế, ai cho hai người tự ý ra ngoài. Nùng Tậu và Sao im lặng, hai người vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của ta, không có sự cho phép của ta mà hai người dám tự ý ra ngoài ư. Mai Lang Vương cố gắng nén cơn giận xuống, chàng bước đến và kéo Sao về phía mình, khiến em phải nhăn mày. Nùng Tậu định giữ em nhưng chẳng kịp, Mai Lang Vương liếc em rồi chiếu. Góc chuyện audio.com, mắt lên Nùng Tậu nghiêm giọng, từ nay em ấy sẽ trở về nhà mình và không ở khu lưu trú cùng ngài nữa. Em ấy sẽ chỉ hầu ngài cơm nước và ngài không được đưa em ấy đi ra ngoài thêm một lần nào. Ngươi, Nùng Tậu gần như phát hỏa. Mai Lang Vương không bận tâm đến quan lang, chàng bế Sao lên và mang em về nhà mặc cho em không ngừng vẫy vùng. Cách chương.